Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, nguyên lai là quá bành trướng. Càn Vũ Lão Tổ cùng Hy Vân Đại Đế không có nhụt chí. Này đều tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Thậm chí, bọn họ cũng đều biết, Huyền Không Đế Tông sẽ không đáp ứng. Mặt khác, Tứ Đại Đế Tông cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ đi đến còn lại Tứ Đại Đế Tông. Đồng thời thông báo Tứ Đại Đế Tông. Tứ Đại Đế Tông cùng Huyền Không Đế Tông chọn một dạng. Đều là không rảnh để ý. Còn thừa lại một cái Hồng Trần Đế Tông. Bởi vì đã phong sơn, bọn hắn cũng không có khả năng thấy đến bất kỳ người. Bởi vậy, chỉ có thể một lần nữa trở về Thương Dương Thành. Hy Vân Đại Đế tầm mắt lập lòe tinh mang, trầm giọng nói ra, Càn Vũ Lão Tổ, ngươi cảm thấy Lôi Đại Đế thật có thể đạp diệt này Ngũ Đại Đế Tông Sơn Môn sao? Càn Vũ Lão Tổ nhìn thoáng qua hư không, thở dài một tiếng nói, nếu là lúc trước, Lão Phu cảm thấy không tin, có người có thể đạp diệt Ngũ Đại Đế Tông Sơn Môn. Nhưng từ khi gặp được Lôi Thánh Tôn, Lão Phu không thể không thừa nhận, trước kia thật chính là tầm nhìn hạn hẹp, tự cao tự đại, Đế Tông đã cao cao tại thượng vô số năm, bọn hắn vĩnh viễn cũng không biết, cái thế giới này đang biến hóa, cũng tốt, kỳ thật cổ thần châu, căn bản cũng không có Đế Tông tồn tại cần thiết, đi thôi, trở về hướng Lôi Đại Đế chi tiết hồi báo. Càn Vũ Lão Tổ nhìn cũng không nhìn sau lưng Đế Tông Sơn Môn, hướng thẳng đến Thương Dương Thành bay đi, đến cùng như thế nào mới có thể vạn đạo hợp nhất. Thương Dương Thành trong mật thất, Lôi Đạo Xa vào đến trong trầm tư, hắn đang ở lĩnh hội quy tắc, ân, cũng không thể nói là lĩnh hội, kỳ thật Lôi Đạo vẫn là hết sức nỗ lực, nương tựa theo quy tắc thần khí trấn ma bàn. Lôi đạo đã tìm hiểu rất nhiều quy tắc, bây giờ đang tiêu hao tuổi thọ phân tích. Đối lôi đạo mà nói, tựa hồ hắn lĩnh ngộ quy tắc đã không tính khó khăn. Dựa vào trấn ma bàn lĩnh ngộ quy tắc, lôi đạo không chỉ không cần tiêu hao quá nhiều tuổi thọ, thậm chí tuổi thọ sẽ còn gia tăng. Bởi vậy, hiện tại lôi đạo cũng có lòng dạ thanh thản, cân nhắc. Đến tột cùng nên như thế nào vạn đạo hợp nhất, nếu là lúc trước, lôi đạo là không thèm để ý. Một đầu quy tắc không được liền 10 đầu, 10 đầu quy tắc không được liền 100 đầu, 100 đầu quy tắc không được liền 1000 đầu. Hắn tin tưởng, chỉ muốn lĩnh ngộ quy tắc số lượng đủ nhiều, cuối cùng sẽ khiến chất biến. Cái này là lôi đạo ý nghĩ, cũng là đơn giản nhất, nhất giản dị ý nghĩ. Lượng biến dẫn tới chất biến, chẳng qua là lôi đạo hiện tại cũng cần thời gian, nếu như thời gian kéo quá dài, một phần vạn ma quật có thay đổi gì, vậy nhưng liền phiền toái. Dĩ nhiên, lôi đạo cũng có thể cùng Ngũ Đại Đế Tông một dạng, không đếm xỉa đến, nhưng đây không phải lôi đạo tính cách, hắn không thể ngồi nhìn xem ma quật tiếp tục khuếch trương. Cuối cùng đến một phát tình trạng không thể vãn hồi, chẳng qua là muốn vạn đạo hợp nhất, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Lôi đạo từng ngày ấy minh tư khổ tưởng, hắn thật vô cùng buồn rầu. Theo hắn mỗi ngày ấy mặt mày ủ rũ, tại minh tư khổ tưởng lúc, hắn lĩnh ngộ quy tắc số lượng cũng đang kéo dài tăng nhiều. 50 đầu, 55 đầu, 60 đầu, 65 đầu. 70 đầu, không thể không nói, chân chính quy tắc thần khí, hoàn toàn chính xác muốn so bán quy tắc thần khí thật tốt hơn nhiều. Bên trong quy tắc cũng vượt xa bán quy tắc thần khí. Ban đầu lôi đạo đã lĩnh ngộ mấy chục loại quy tắc. Bán quy tắc thần khí đã vô phương cho lôi đạo cung cấp quá nhiều trợ giúp. Nhưng đạt được trấn ma bàn về sau, lôi đạo đi sâu đến trấn ma bàn bên trong, dựa vào trấn ma bàn, lôi đạo cũng lĩnh ngộ một loại lại một loại quy tắc. cũng không cần tiêu hao hàng loạt tuổi thọ cưỡng ép nhập môn. Thời gian từng giờ trôi qua, Lôi Đảo vẫn như cũ đắm chìm trong lĩnh ngộ ở trong. Bỗng nhiên, Lôi Đảo tựa hồ có một tia minh ngộ. Thời gian dài như vậy, ta vẫn không có vạn đạo hợp nhất bất kỳ dấu hiệu gì. Xem ra, ta đích xác không phải thiên phú xuất sắc người tu hành. Ta có thể đi cho tới hôm nay, đều là do những người khác nỗ lực gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Nếu như ta không nỗ lực, có lẽ ta chỉ có thể lĩnh ngộ 1-2 đầu quy tắc. Thiên phú như vậy, làm sao có thể tùy tiện liền lĩnh ngộ vạn đạo hợp nhất? Xem ra, hay là bởi vì trước đó lĩnh ngộ mấy chục loại quy tắc, để cho ta bành trướng, ta thật sự là quá bành trướng, thế mà đều tại yêu cầu xa vời vạn đạo hợp nhất. Thiên phú của ta đã không xuất sắc, lại không có cơ duyên to lớn, mong muốn vạn đạo hợp nhất, chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là cước đạp thực địa, thành thành thật thật lĩnh ngộ quy tắc, một đầu thành thành thật thật đi lĩnh ngộ, không thể lại không thiết thực suy nghĩ vạn đạo hợp nhất. Cũng tuyệt không thể lại bành trướng, Lôi Đảo trong lòng triệt để, minh ngộ. Trong khoảng thời gian này, Lôi Đảo liên tục đạp diệt Đế Tông Sơn Môn, mà lại thất bại Đế Tông âm mưu. Thậm chí liền Tàn Vũ lão tổ mang theo quy tắc thần khí đều không làm gì được Lôi Đảo, ngược lại bị Lôi Đảo cho đánh bại. Cái này khiến Lôi Đảo rất là bành trướng. Thậm chí nghe được mặt khác đại đế đều nói chân thần bình thường đều là lĩnh ngộ 10 mấy đầu quy tắc, 20 mấy đầu quy tắc liền có thể vạn đạo hợp nhất thành tựu chân thần. Lôi Đảo mặt ngoài tựa hồ lơ đễnh, nhưng trên thực tế, ở sâu trong nội tâm cũng bắt đầu có một chút ý nghĩ. Hắn bắt đầu bành trướng, cảm thấy hắn lĩnh ngộ mấy chục loại quy tắc, sớm nên vạn đạo hợp nhất, mà bây giờ, Lôi Đảo triệt để tỉnh táo. Ý nghĩ như vậy là sai lầm. Lôi Đảo có thể đi cho tới hôm nay, dựa vào là cái gì? Tự nhiên là cố gắng của hắn. Lôi Đảo cho tới bây giờ đều không phải là thiên tài. Hắn có thể có hôm nay, đều là do người khác nỗ lực gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần, mới có thể miễn cưỡng đi cho tới hôm nay. Nếu như cùng những cái kia chân thần so sánh, ngoại trừ nỗ lực, Lôi Đảo cơ hồ không có những vật khác có thể cùng chân thần đánh đồng. Những cái kia chân thần đều là thiên chi kiêu tử, thậm chí là một thời đại may mắn, chính là đứng đầu nhất thiên tài. Bọn hắn có thể lĩnh ngộ 10 mấy đầu quy tắc hoặc là 20 mấy đầu quy tắc, từ đó có lĩnh ngộ vạn đạo hợp nhất thành tựu chân thần, cũng không có nghĩa là Lôi Đảo cũng có thể vạn đạo hợp nhất thành tựu chân thần. Lôi Đảo thiên phú như vậy thường thường người vẫn là đến cước đạp thực địa, từng bước một tới. Đừng đi vọng tưởng có thể vạn đạo hợp nhất, một bước lên trời, cái kia căn bản cũng không khả năng. Điều chỉnh tốt tâm tính, Lôi Đảo ý chí lại biến càng thêm kiên định. Hắn bây giờ có thể làm liền là tích lũy lại tích lũy, một mực lĩnh ngộ quy tắc, chờ đến quy tắc lĩnh ngộ được mức nhất định, lượng biến dẫn tới chất biến, khẳng định có thể vạn đạo hợp nhất thành tựu chân thần. Đến mức những chuyện khác, không cần mơ mộng, suy nghĩ cũng vô dụng. Thế là, Lôi Đảo liền tiếp theo lĩnh ngộ quy tắc, chỉ cần trấn ma bàn bên trong quy tắc, có thể trợ giúp Lôi Đảo nhập môn. Vậy đối Lôi Đảo tới nói, liền là to lớn trợ lực, còn lại, liền phải xem cố gắng của hắn. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt thời gian 1 tháng đi qua, Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế cuối cùng trở về. Hai người cho dù là đỉnh tiêm đại đế, nhưng trằn trọc 5 tòa đế tông vẫn là cần rất nhiều thời gian. Thời gian 1 tháng vừa đi vừa về kỳ thật đã khá nhanh rồi. Càn Vũ lão tổ vừa về đến lập tức liền hướng Lôi Đảo hồi báo tình huống. Bá Lôi Đảo một lần nữa mở mắt, Từ khi hắn kiên định tín niệm, bỏ trong đầu một chút rối loạn suy nghĩ, toàn tâm toàn ý chỉ lĩnh ngộ quy tắc về sau, hắn lĩnh ngộ quy tắc số lượng cũng có tăng lên rất nhiều. Bây giờ, Lôi đạo lĩnh ngộ quy tắc số lượng, tổng cộng đã có 98 chồng, 98 loại quy tắc, đó là kinh khủng cỡ nào. Càn Vũ lão tổ vừa thấy được Lôi đạo, dù cho Lôi đạo không có thể thi triển ra quy tắc, càng không có tận lực tản mát ra khí tức, nhưng như cũ nhường Càn Vũ lão tổ thấy toàn thân run rẩy. Hắn đang sợ hãi, vẻn vẹn một điểm khí tức tiết lộ, liền để Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế đều chịu không được. Lôi đạo đây là mạnh đến trình độ nào? Chẳng lẽ thật thành thần, có thể thành thần, động tĩnh khổng lồ biết bao. Bọn hắn cũng căn bản không có cảm nhận được động tĩnh gì. Lôi đại đế, ngươi thành tựu chân thần. Càn Vũ lão tổ nhịn không được mở miệng hỏi. Thành tựu chân thần? Lôi đạo mỉm cười, hắn lắc đầu, tiếc nuối nói, thành tựu chân thần không có dễ dàng như vậy. Chân thần chí cao chí thượng, há lại dễ dàng như vậy thành tựu. Trước đó là ta mơ tưởng xa vời, là ta bành trướng, cảm thấy có thể đạp diệt hai tòa đế tông, có thể hạ gục Càn Vũ lão tổ, năng lực địch mấy vị đỉnh tiêm đại đế hợp lại, liền có thể thành tựu chân thần. Là ta nghĩ quá đơn giản, bây giờ ta đã kiên định tín niệm, dù ai cũng không cách nào dao động ý chí của ta. Tu hành vẫn là cần cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân, giống như ta, lĩnh ngộ một đầu lại một đầu quy tắc, cuối cùng mới có thể vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần. Lôi đạo tầm mắt hết sức kiên định, rõ ràng, hắn đã hạ quyết tâm, người nào đều không thể dao động ý chí của hắn. Chẳng qua là, nghe Lôi đạo, Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế đều liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trong ánh mắt lập lòe một tia giờ khóc giờ cười vẻ mặt. Này tính là gì? Lôi đạo cái này bành trướng. Còn một bước một cái dấu chân. Một loại quy tắc đi lĩnh ngộ. Thật nếu như vậy, chỉ sợ hết thảy đại đế, đến chết đều không thể vạn đạo hợp nhất thành tựu chân thần. Lôi đạo này loại, nỗ lực, đoán chừng cũng là Lôi đạo một người có thể làm. Những người khác vẫn là thành thành thật thật, học một ít mặt khác chân thần, mau sớm lĩnh ngộ vạn đạo hợp nhất đi. Lôi đạo này loại, cước đạp thực địa, đơn giản thật là đáng sợ. Nhà ai, cước đạp thực địa, cần muốn lĩnh ngộ mấy chục loại thậm chí trên trăm loại quy tắc. Đây là, không bành trướng, là, cước đạp thực địa, nỗ lực cái chủng loại kia. Càn Vũ lão tổ cũng mặc kệ Lôi đạo đến tột cùng như thế nào. Nhưng Lôi đạo rõ ràng không có thành tựu chân thần. Vẫn là để Càn Vũ lão tổ có chút thất vọng. Nhưng Càn Vũ lão tổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thành tựu chân thần, sao mà khó khăn? Bất quá, hiện tại việc cấp bách là hướng Lôi đạo bẩm báo liên quan tới ngũ đại đế tông sự tình. Lôi đại đế, chúng ta đã đi thuyết phục ngũ đại đế tông. Chỉ tiếc, không đại đế tông cũng không nghe theo lời khuyên của chúng ta. Hơn nữa còn một bộ vẻ không có gì sợ. Bọn hắn ỷ vào sơn môn pháp trận, cảm thấy coi như là ma quật lan tràn, khuếch tán, bọn hắn cũng có thể chống đỡ được. Mà lại, đối bọn hắn mà nói, coi như cổ thần châu đều hủy diệt, bọn hắn ngũ đại đế tông cũng có thể bình yên vô sự. Càn Vũ lão tổ đem ngũ đại đế tông thái độ đều kỹ càng bẩm báo. Lôi đạo nhíu mày, lộ ra rất bất mãn. Cổ thần châu hủy, này chút đế tông cũng thờ ơ. Xem ra bọn hắn thật coi chính mình cao cao tại thượng, siêu thoát hết thảy. Hừ, nếu bọn hắn đều cảm giác mình không phải cổ thần châu người tu hành, thậm chí cổ thần châu bất kỳ biến hóa nào đều không có quan hệ gì với bọn họ, vậy liền theo cổ thần châu trên đất xóa đi đi. Cổ thần châu cũng không cần này ngũ đại đế tông. Lôi đạo ngữ khí băng lãnh, lộ ra lạnh thấu xương sát ý. Ban đầu Lôi Đạo còn có chút chần chờ, quyết định cho Ngũ Đại Đế Tông một cái cơ hội, nhưng hiện tại xem ra, Ngũ Đại Đế Tông cũng không trân quý cơ hội này. Đã như vậy, cái kia Ngũ Đại Đế Tông cũng không có tồn tại cần thiết. Trong lúc nhất thời, Lôi Đạo đã hạ quyết tâm, muốn đem Ngũ Đại Đế Tông triệt để xóa đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.